Bị quăng sang thế giới khác. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Khi tôi thức dậy, người đầu tiên mà tôi thấy tất nhiên là Velvet rồi. Tôi ngồi dậy hỏi cô ấy. LT, tôi đã ngủ bao lâu rồi Velvet? GT, LT, anh đã ngủ tầm 5 tiếng rồi mà cánh tay này cảm ơn. GT, LT, không có gì, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? GT, LT, được rồi, giờ tôi sẽ dẫn anh tới điểm phong ấn. Đi theo tôi, chỉ cách đây tầm 50 km thôi. GT, LT, khoan đã, đợi chút tôi thay đồ cái. Trang phục của tôi bị cô cho nát luôn rồi còn gì. GT, thế là tôi thay lại bộ đồ quỷ của tối qua và thu lại Asia, cuối cùng là phải bay theo cô ấy. Trên đường đi tôi cùng hỏi vài câu. LT, mà Velvet này, đây là hình dáng thật của cô hay là gì? GT, LT, đây là hình dáng thật của tôi, có gì sao? GT, LT, à không có gì đâu. GT, sau một hồi bay thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, nói thế nào nhỉ, trông nó như một đền thờ một cái gì đó, và trên đó có một cái lập phương mà trắng tỏa ánh sáng ra xung quanh nơi này. Khi đi đến nơi này thì đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một loạt hình ảnh lạ mà cũng rất quen thuộc. Cả khối lập phương đó cũng như phản ứng lại với tôi mà phát sáng mạnh thêm, kêu gọi tôi lại gần. LT, anh đi lại chạm vào đó đi. GT, không cần cô ấy nói mà cả cơ thể tôi như mất tự chủ mà bước lại gần đó. Từ khối lập phương dần phát ra những hạt ánh sáng mà xanh và bay nhập vào tôi, ngay lập tức toàn bộ hình ảnh mà tôi trải nghiệm lúc nãy rõ ràng hơn. Sau một lúc thì tôi nhận ra đó chính là tôi của kiếp trước, chỉ vì muốn trải nghiệm cuộc sống của một con người mà đã phong ấn sức mạnh của mình ra. Làm 5 phần khác nhau và nhờ những người thân cận của mình canh giữ hộ. Tôi mở mắt ra thấy khối lập phương đã chuyển sang màu xám và rơi xuống. Tôi bước lại thu nó lại vào trong kho vì nghĩ rằng mai này nó sẽ cần thiết. LT, cảm ơn cô Velvet vì đã canh giữ nó suốt từng đó năm. GT, LT, không có gì, vì nó là bổn phận của tôi, chào mừng ngài đã về thần khởi nguyên. GT, LT, không cần gọi tôi như thế, bây giờ tôi đã có tên là Odoru rồi, cô cứ gọi như thế, không cần kính ngữ đâu. GT, LT, vậy tôi xin phép gọi ngài là Odoru. GT, LT, cô vẫn nghiêm khắc dù đã nghìn năm trôi qua nhỉ, cứ vậy giết là không có người theo đâu. GT, LT, tại vì tôi chỉ thích một người thôi. GT, Velvet nói trong khi đột nhiên xoay mặt đi không cho tôi biết biểu cảm trên mặt cô ấy hiện giờ. LT, nói đi, ai thế? GT, tôi khá tò mò ai đã cưa đổ quý cô này nên đã đi lại hỏi. Thì đột nhiên cô ấy quay lại, cùng với đó là một khuôn mặt đỏ ửng cả lên, hoàn toàn khác với bộ dáng lạnh lùng lúc nãy, nói to vào mặt tôi. LT, chính là anh đấy, đồ ngốc. GT, LT, hề. GT, một lúc lâu sau. Sau một lúc lâu để cho việc cô ấy nói về lớp của cô ấy với tôi và xin được trở thành một người vợ của tôi. Mà tôi thì no comment về vấn đề này, tôi cũng có tình cảm với cô ấy do đống ký ức được truyền lại kia mà tôi muốn xin ý kiến của các cô vợ kia. Nên đã nói với cô ấy là đồng hành cùng tôi cho đến khi thu thập đủ 3 phong ấn còn lại rồi về colony để hỏi ý mọi người. À, Umi thì con bé nó về khi tôi ngủ rồi, còn 3 người Shiva, Bahamut, Siroi đã nghỉ ngơi để tích tụ lại năng lượng rồi. Mà nói luôn là mỗi lần tôi hấp thụ một phong ấn thì tôi lại được nhận thêm quyền năng mới tương đương với một vị thần. Lần tôi hấp thụ phong ấn đầu tiên tôi nhận được quyền năng sự sống và cái chết, tôi có thể tạo ra một sự sống có nhận thức hay là hủy diệt bất kỳ sinh vật nào cấp thấp hơn. Lần này thì tôi nhận thêm vô tận và thực tại giúp cho tôi thao túng mọi vật chất, ma thuật và năng lượng. Nói cho rõ ràng thì tôi có thể điều khiển xóa bỏ một phép thuật năng lượng hay vật chất nào đó, cũng như thay đổi cấu trúc ban đầu từ cái này sang cái khác, như gỗ thành nước, ánh sáng thành điện trực tiếp. Tôi cũng có thể ban cho một người không có ma thuật thành có ngay lập tức hay tước đoạt. Sau khi nhìn một vòng đống quyền năng này, tôi suy ra một điều: tôi vô đối với con người bình thường mất tiêu rồi. Hiện giờ tôi cùng Velvet đi đường vòng để ra ngoài vì tôi thấy còn khá sớm mà cũng muốn khám phá qua nơi mà Velvet xây dung suốt từng đó năm. Trước mặt tôi là nguyên một khu rừng rậm rạp, những cái cây cao to phải nói là khá khổng lồ, 20 người lớn nối tay nhau cũng không thể ôm trọn. LT, nhảy lên đó chạy đua về phía cổng ra không? GT, LT, anh đừng coi thường em. GT, LT, đi thôi. GT, chúng tôi nhảy lên từ thân cây này sang thân cây khác, lên cao cuối cùng là lên cành cây liên lục, đạp nó mà nhảy cứ như mấy ninja trong Naruto ấy. Một dây leo xuất hiện ra trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng vươn tay nắm lấy nó và đu như anh chàng người rừng gì đó hú lên. LT, hú ú ú. GT. Tôi trao tay nhịp nhàng liên tục giữa các dây leo, khi tới một cái cây có một cái cành khá dài, tôi buôn nó ra dung lực có được mà trượt trên cành cây, cảm giác nó phiêu vơ lờ ra. Tôi nhảy lên chuẩn bị nắm lấy dây kế tiếp thì đột nhiên nó bị đứt ra, tôi nhanh chóng dùng dây chakra ném vào một thân cây và đu lên trên trời nhìn thủ. Phạm thì thấy một cái bóng đen. Nó di chuyển nhanh nhẹn qua các cành cây và nhảy lên tung một nhát cào vào tôi, nhưng tôi đưa tay qua trái phóng một ít mana ra ngoài đẩy tôi bay qua bên phải một chút tránh được móng vuốt đó. Nhanh chóng bắt lấy cánh tay nó, tôi dùng tay còn lại tung một chưởng ngay mặt nó. LT, phát kình. GT, cả thân người của nó phình to ra rồi phát nổ trên không trung, tôi lộn vài vòng rồi phóng một kunai về một thân cây và dịch chuyển đến đó nhìn sang Velvet. Mà nói, LT, sao nó không tấn công em, nó ở gần em hơn mà. GT, LT, vì em thường xuyên xuống đây chăm sóc bọn chúng nên chúng không tấn công là tất nhiên rồi. GT, LT, vậy à, GT. Khi chúng tôi tiếp tục cuộc đua thì có tiếng động của việc chiến đấu phát ra gần đó nên cuộc đua đã bị tạm dừng. Chúng tôi đứng trên một cành cây mà hướng về phía đó. LT, có vẻ là có chút chuyện xảy ra rồi. GT, tôi dùng skill mắt đại bàng thì thấy đội quân lần trước đang chật vật đấu với một gâu lầm cao cũng phải tầm 20 mét. Mà họ cũng kiệt sức tới nơi rồi, có vẻ không trụ được lâu hơn nữa. Tôi quay sang nói với Velvet, LT, giúp họ không? GT, LT, tùy anh. GT, LT, vậy à, vậy thì giúp họ thôi. GT, tôi đeo mặt nạ quỷ đỏ lên, còn em ấy thì lấy một cái áo choàng màu đen trùm lại khiến cho tôi khó thấy được khuôn mặt đó. LT, đi thôi. GT. Tôi ngã người về phía trước, rơi khỏi cành cây, lấy ra một kunai phóng mạnh lên trên trời và dịch chuyển đến đó. Còn em ấy thì dung xe đầu uốc để tiến tới. Tôi ở trên cao nhìn xuống thấy được là con gâu lầm sắp đập vào cô gái mà tôi gặp tối qua. Tôi nhanh chóng lấy ra một thanh đại đao của Cloud trong Final Fantasy 7, xoay người lấy đà với tốc độ đủ để tạo ra một cơn lốc xoay nhỏ. Tôi nhắm về phía cánh tay đó và LT, tiến lên. GT, thanh đao bay đi với tốc độ xé gió, nhanh chóng đâm vào cánh tay trái mà nó sắp nghiền nát cô gái. Thanh đao vẫn tiếp tục bay và ghim con gâu lầm vào một cái cây. Cái thân cây do chịu một lực khổng lồ mà nứt ra. Con gâu lầm gào thét lên vào rút tay ra khỏi thân cây, thanh đao cũng từ đó mà bay ra cắm vào mặt đất gần chỗ cô gái đó. Tôi nhanh chóng hóa thành thủy tinh dịch chuyển lại chỗ thanh kiếm. Tại chuôi cầm kiếm của thanh đao tập trung vô số mảnh thủy tinh và tôi xuất hiện tại chỗ đó, nhìn về phía cô gái vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà ngơ ngác ngồi đó mà nhìn. LT, chào cô, chúng ta có duyên thật, mới tôi qua mà hôm nay gặp lại rồi. GT, cô ấy giật mình nhìn về tôi mà đứng bật dậy chỉ vào tôi nói lớn. LT, là ngươi. GTLT. À ừ là tôi mà, chuyện này để sau đi, mời cô lui lại con gâu lầm này để chúng tôi lo. GTLT, chúng tôi. GTLT, em tới chưa Velvet? GTLT, tới rồi đây. GT, đám khói đen bay lại và tập trung thành Velvet đứng kế bên tôi. LT, kết thúc nó với một đòn nhé. GTLT, tất nhiên rồi. GT, tôi giơ thanh đao chỉ về phía con gâu lầm đang điên cuồng chạy lại. Velvet đột nhiên hóa thành một chùm sáng màu đỏ đen bay vòng xung quanh tôi và nhập vào thanh đao, khiến nó hóa thành mà đen với những đường kẻ đỏ và liên tục toát ra một không khí khá chết chóc. Chiêu lấy từ tựa game Neo. Tôi đưa cao thanh đao lên và chém mạnh xuống. LT, bạo liệt chạm. GT, 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyền bà S. Com trước sau. Cách chương.